Hoàng đế ngầm của Tiêu Châu, chương 207, có người nhận ra Tần Nhã Khiết. Gocchuyenaudio.com, soạt, hiện trường ngay lập tức an tĩnh lại, ánh mắt của không ít người đồng thời nhìn về hướng mấy người Lăng Tốc Nhiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. A, hai người Trương Mai và Chu Giao thoáng sửng sốt rồi phá vỡ yên tĩnh trước tiên, kích động đến mức nhảy cẫng lên từ chỗ ngồi. Còn Tần Nhã Khiết, đại não trong chớp mắt bị chập mạch nửa ngày không khôi phục được như cũ. Quá tốt, thật sự quá tốt. Hai người Trương Mai ổn định niềm háo hức nhìn về phía Tần Nhã Khiết. Chúc mừng Tổng Giám Đốc Tần, chúc mừng vợ, Lăng Tốc Nhiên nhìn về phía Tần Nhã Khiết liễu. Vợ, lần này em không cần lo lắng sẽ bị chuyển xuống nữa rồi. Tại sao có thể là tôi? Không thể nào, nhất định là Giám Đốc Thẩm nhầm rồi. Cuối cùng Tần Nhã Khiết cũng phản ứng lại, ra sức lắc đầu nói. Một công ty tập đoàn có quy mô lớn như vậy, làm sao anh ta có thể để tôi làm Tổng Giám Đốc? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tổng Giám Đốc Tần, chuyện quan trọng như vậy, sao Giám Đốc Thẩm có thể nhầm được, chắc chắn là cô. Trương Mai vẫn kích động không thôi, Chu Giao ở một bên cũng đầy vẻ kích động, không ngừng gật đầu. Vợ Trương Mai nói đúng, Giám Đốc Thẩm không thể nào nhầm được. Lăng Tốc Nhiên lại tiếp tục cười một tiếng, công việc của em ở tập đoàn Thịnh Niên, mọi người đều rõ như ban ngày, chắc chắn là Giám Đốc Thẩm xem xét rồi mới đưa ra quyết định đó. Phía dưới, xin chúng ta hãy dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt mời Tổng Giám Đốc Tần lên sân khấu nói đôi câu với mọi người. Trên sân khấu, Thẩm Quang Khải cười lên tiếng lần nữa. Bóp, bóp, bóp, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm qua một hồi lâu chưa ngưng. Tôi, Tần Nhã Khiết có phần khó kiềm chế. Cô vẫn không thể nào tin nổi đây là sự thật, một vị trí quan trọng như vậy, sao lại có thể đến lượt cô chứ? Điều này cứ như nằm mơ vậy, quá không chân thật. Vợ, đi đi, mọi người đều đang chờ đấy. Lăng Tốc Nhiên cười một tiếng, nhìn cô bằng ánh mắt kiên định. Phải tin tưởng chính mình. Tần Nhã Khiết hít thở sâu một hơi, đứng dậy đi lên trên sân khấu. Giám Đốc Thẩm, cảm ơn ngài đã thừa nhận và tín nhiệm tôi. Đi lên trên sân khấu, Tần Nhã Khiết trước tiên cúi người thật thấp với Thẩm Quang Khải. Tổng Giám Đốc Tần, không cần khách sáo, tuyển cô ngồi vị trí Tổng Giám Đốc là kết quả đã được chúng tôi cân nhắc thận trọng, tôi tin tưởng nhất định cô có thể đảm nhiệm chức vị này. Thẩm Quang Khải cũng cúi người giống vậy, tập đoàn Thịnh Niên, sau này liền nhờ vào cô. Cảm ơn Giám Đốc Thẩm, Tần Nhã Khiết lại hít sâu một hơi lần nữa. Nhất định Nhã Khiết sẽ toàn lực ứng phó, cố gắng không phụ lòng kỳ vọng của Giám Đốc Thẩm. Trong khi nói chuyện, trong ánh mắt thoáng qua vẻ kiên nghị. Cô không phải một cô gái quá mức nũng nịu, nếu có một cơ hội như vậy đặt ở trước mặt mình, vậy chắc chắn cô sẽ thật quý trọng. Mặc dù cô cũng biết vị trí này tuyệt đối sẽ không dễ ngồi nhưng không thử một chút thì sao biết được, mọi việc đều cần nỗ lực. Lùi 10.000 bước mà nói, nếu quả thật không thể nào đảm nhiệm, đến lúc đó lại xin công ty đổi chức vụ khác là được. Ít nhất mình đã từng cố gắng qua, không thấy hối hận. Tôi tin tưởng nhất định Tổng Giám Đốc Tần sẽ không khiến tôi thất vọng. Thẩm Quang Khải lại cười một tiếng rồi đưa micro cho Tần Nhã Khiết. Lên tiếng chào hỏi với các vị đồng nghiệp chứ. Được, gocchuyenaudio.com. Tần Nhã Khiết gật đầu, nhận micro nhìn về phía dưới sân khấu, mở miệng nói chuyện. Các vị đồng nghiệp, tôi tên là Tần Nhã Khiết, rất vinh hạnh khi có thể có một cơ hội đứng đây gặp mặt mọi người như thế này. Ở tại đây, đầu tiên tôi bảo đảm với mọi người, nhất định tôi sẽ cố gắng hết sức của mình làm tốt công việc này. Dường như Tần Nhã Khiết từ từ tiến vào trạng thái ăn nói lưu loát, suy luận rõ ràng, y hệt dáng vẻ một người phụ nữ công sở mạnh mẽ. Mọi người có cảm thấy trông cô ấy rất quen mắt không? Ngay tại lúc này, một giọng phụ nữ vang lên. Có ý gì, cô quen cô ấy à? Một cô gái khác hỏi. Cô vừa nói như vậy, hình như tôi cũng cảm thấy mặt cô ấy hơi quen quen. Một người đàn ông đồng thời trả lời. Để tôi nghĩ một chút, chắc chắn tôi đã thấy cô ấy ở đâu rồi. Người phụ nữ lúc trước tiếp tục mở miệng. Sau khi hơi dừng một chút kinh hô thành tiếng, tôi nhớ ra rồi, chẳng phải cô ấy là nữ nhân vật chính của đêm cầu hôn náo động khắp thành phố đợt trước sao? À, tôi cũng nhớ ra rồi, thật sự là cô ấy. Người đàn ông khác kia cũng thốt lên kinh ngạc, không thể nào, các anh không nhìn lầm chứ, cô ấy thực sự là người may mắn khiến cho tất cả phụ nữ đều hâm mộ đó ư, cô gái khác kia lớn tiếng hỏi. Tôi tuyệt đối không hề nhìn nhầm, chắc chắn là cô ấy. Cô gái đầu tiên ra sức gật đầu. Tìm toàn bộ Đông Khởi cũng không có người phụ nữ thứ hai xinh đẹp như cô ấy. Chậc chậc, cô ấy thật sự là người chiến thắng trong cuộc sống mà. Gương mặt người phụ nữ khác kia đầy hâm mộ. Sau khi nghe thấy cuộc nói chuyện của các cô ấy, Trương Mai và Chu Giao mặt đầy kinh ngạc đồng thời nhìn về phía Lăng Tốc Nhiên. Lăng đại ca, các cô ấy nói thật sao? Trương Mai cực kỳ kích động mở miệng. lễ cầu hôn náo động đông khởi kia là anh cầu hôn tổng giám đốc Tần ư, Lăng đại ca có phải là thật không vậy? Chu Giao cũng nhìn về phía Lăng Túc Nhiên hỏi, ha ha, nếu như không có ai khác có hành động cầu hôn tương tự, vậy thì đúng thế. Lăng Túc Nhiên cười nhạt, thật sao, hai người kinh hô thành tiếng. Mặc dù buổi tối hôm đó hai người bọn họ không có ở hiện trường nhưng đã sớm nghe nói về chuyện đêm hôm đó, hai người vẫn còn đang tiếc nuối không được thưởng thức đêm rầm rộ đó đấy. Khiến các cô ấy lại càng không nghĩ tới là đôi nam nữ nhân vật chính làm cho tất cả mọi người đều hâm mộ kia lại chính là Lăng Túc Nhiên và Tần Nhã Khiết. Điều này quá khiến người khác chấn động. Hôm khác nhất định tôi phải xin Tổng Giám Đốc Tần đeo chuỗi hoàn vũ chi tâm kia đến công ty cho tôi mở mang tầm mắt. Trương Mai hơi bình phục lại tâm tình rồi mở miệng. Đúng, tôi cũng muốn xem, đó chính là chuỗi trang sức nổi bật nhất toàn thế giới trong những năm gần đây đấy. Trên mặt Chu Giao đầy vẻ khao khát. Ha ha, vậy ngày mai tôi sẽ bảo Tổng Giám Đốc Tần của các cô đeo tới công ty cho các cô xem thử. Lăng Túc Nhiên lại cười một tiếng. Được, được, cảm ơn Lăng đại ca. Hai người đặc biệt hưng phấn. Mấy phút sau Tần Nhã Khiết đã nói xong, hơi cúi người với khán giả, sau đó bước xuống sân khấu. Bóp, bóp, bóp, hiện trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm, hồi lâu chưa dừng lại. Khâu tiếp theo chính là tiệc rượu, Tần Nhã Khiết cần đi xã giao cho nên bảo Lăng Túc Nhiên tự mình tìm ít đồ ăn trước. Cậu Lăng, Lăng Túc Nhiên vừa mới đi tới khu thức ăn, Thẩm Quang Khải bước đến. Tổ chức tiệc rượu không tôi? Lăng Túc Nhiên cười nhạt, góc chuyện audio.com. Cảm ơn cậu Lăng, Thẩm Quang Khải cười đáp lại. Tôi càng ngày càng tin tưởng lần này tuyệt đối sẽ không nhìn sai, anh xem biểu hiện của chị dâu ở trên sân khấu tác phong kia chắc chắn có thể điều khiển vị trí này. Cậu vẫn nên đừng vui mừng quá sớm, xảy ra vấn đề gì cậu phải phụ trách giải quyết tốt. Lăng Túc Nhiên nâng ly rượu vang đỏ lên uống một ngụm. Đó là tất nhiên, Thẩm Quang Khải gật đầu đáp lại, tuy nhiên, tôi tin tưởng chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Cậu quả là rất có lòng tin với Nhã Khiết. Lăng Túc Nhiên lại tiếp tục cười một tiếng rồi nói sang chuyện khác. Biết sản nghiệp dưới cờ của Tài Phiệt Sở Thị ở thủ đô chứ, Cách Chương.